Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, không chịu nổi. Có lúc, nhất có thể đánh động người phụ nữ đều là một ít nhỏ xíu chuyện nhỏ. Người đàn ông càng kỹ lưỡng, càng có thể đưa tới người phụ nữ hảo cảm. Diệp Trần vào lúc này để lộ ra vậy một điểm nhỏ ôn nhu, hoàn toàn đem Hạ Mộng về điểm kia đối với hắn thành kiến đánh nát bấy. Như thế nào? Không làm đau đến ngươi chứ? Diệp Trần đi vào trong bệnh viện, gặp trên lưng Hạ Mộng một mực không có động tĩnh, chỉ sợ mình cõng tư thế không đúng, liền hỏi một câu, dẫu sao hiện tại nàng nhưng mà bệnh nhân. Không, không có. Hạ Mộng vội vàng trả lời một câu. Vậy thì tốt, có làm đau hãy cùng ta nói, ta thay cho tư thế. Diệp Trần gật đầu một cái, lúc này mới yên tâm lại. Nói một câu, tiếp tục đi tới bên trong lấy số địa phương, tìm một y tá hỗ trợ, treo cấp cứu, lúc này mới đem Hạ Mộng đưa vào trong phòng bệnh. Có bác sĩ tới đây bắt đầu cho Hạ Mộng kiểm tra. Diệp Trần thì ở bên ngoài chờ. Nửa tiếng sau đó, bác sĩ mới từ trong phòng bệnh đi ra. Bác sĩ, người bên trong như thế nào? Diệp Trần vội vàng nghênh đón, hỏi một câu. Hiện tại hắn thì chẳng khác nào là Hạ Mộng thân nhân. Tự nhiên phải hỏi rõ ràng những tình huống này. Tình huống tạm được, không phải rất nghiêm trọng. Mới vừa kiểm tra một tí, không đau đến xương, chính là cần phải tĩnh dưỡng. Chúng ta mở ít thuốc, đúng hạn ăn. Cái này hai ngày trước nằm viện xem xét. Bác sĩ phụ trách theo Diệp Trần dặn dò một tí, cũng nói cần phải chú ý tình huống. Lúc này mới rời đi. Diệp Trần liền đi vào trong phòng bệnh, thấy được đang nằm ở trên giường bệnh Hạ Mộng. Phiền toái ngươi và Lâm Tổng nói một tiếng. Cái này hai ngày ta có thể liền không đi được công ty châu báu. Hạ Mộng tâm trạng còn có chút thấp, liền bận bịu nói một câu. Ngươi cái này hai ngày liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng nghĩ công tác, chuyện bên kia, ta giúp ngươi đi nói. Diệp Trần an ủi một câu. Nói. Lâm Tổng cũng không phải là không nói nhân tình người. Người tình huống này, cũng là không có biện pháp. Thân thể muốn chặt, được được, bị Diệp Trần an ủi đôi câu. Hạ Mộng tâm tình ngược lại là khá hơn một chút. Đột nhiên lại hỏi, cái này hai ngày, ngươi, có thể tới bồi bồi ta sao? Ừ, cùng ngươi. Diệp Trần một hồi cau mày. Hắn một cái người đàn ông, tới cùng nàng một người phụ nữ sao? Gặp phải loại chuyện này, Diệp Trần vậy rất khó khăn. Dẫu sao, hắn là người có gia đình à, tới cùng Hạ Mộng một cái độc thân phái nữ. Cái này sau này làm sao còn và đồng nghiệp trước mặt sống chung. Còn có Nguyệt Giao bên kia, nên giải thích thế nào? Người nếu là cảm thấy làm khó, vậy coi như xong. Hạ Mộng tràn đầy mong đợi, buông xuống mình thành tựu người phụ nữ tôn nghiêm, hỏi ra như vậy vấn đề. Nhưng không có được Diệp Trần rất trả lời khẳng định, tự nhiên sẽ có chút nhỏ tâm trạng, lập tức liền nói một câu, ta tận lực đi, buổi tối có thể không thời gian, ban ngày có thể tới. Diệp Trần do dự một tí, còn là nói ra, một cái cũng bệnh nặng người, còn là một cô gái, nói ra như vậy yêu cầu, hắn thật vẫn không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nói một câu, được, chỉ cần ngươi có thể tới. Vậy là đủ rồi. Nghe được Diệp Trần mà nói, Hạ Mộng lập tức nói, nàng đối với cái khác yêu cầu đã không nhiều lắm, chỉ cần Diệp Trần có thể tới, đó đã là một cái rất lớn tiến bộ. Đúng rồi, ba mẹ ngươi đâu? Để cho bọn họ tới chiếu cố Hạ ngươi. Nếu không, cái này hai ngày một mình ngươi ở trong bệnh viện sao được? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói, hiện tại Hạ Mộng xuống giường đi bộ cũng không được. Đi nhà cầu đều cần có người phụng bồi. Lúc này, người nhà ở bên này chiếu cố, dĩ nhiên là tốt nhất. Ba mẹ ta, chấm ngoặc kép, nhắc tới cái này, Hạ Mộng tựa hồ còn có chút khó khăn. Nói, bọn họ cũng không ở bên này, sợ rằng rất khó tới chiếu cố ta. Như vậy à, Diệp Trần một hồi như vậy, hắn vậy không suy nghĩ nhiều. Hạ Mộng tới bên này đi làm. Ba mẹ ở quê quán vậy rất bình thường. Hắn nghĩ là làm sao đến tìm người chiếu cố Hạ Mộng. hắn một cái người đàn ông tổng không thể ở bên này chiếu cố chứ. Tức liền có thể, vậy cũng có rất nhiều cần tị hiềm địa phương. Ta có cái bạn cùng phòng. Cái này hai ngày nàng vừa vặn nghỉ ngơi. Ta gọi điện thoại để cho nàng tới đi. Hạ Mộng suy nghĩ một chút. Liền để cho Diệp Trần đem điện thoại đưa cho nàng. Bấm một cái mã số. Diệp Trần liền đứng ở bên cạnh. Nghe nàng và một cái khác cô gái đối thoại. Cũng yên lòng xuống. Có người có thể tới chiếu cố. Vậy khẳng định là tốt nhất. Tốt lắm. Nàng lập tức tới ngay. Nếu không ngươi đi về trước đi. Nàng ở trên đường. Hạ Mộng cúp điện thoại. Nhìn Diệp Trần nói. Không có sao. Chúng ta nàng sau khi đến lại đi đi. Diệp Trần kéo qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Mở miệng nói. Dù sao đi cũng không gấp tại cái này tạm thời. Được. Hạ Mộng trong mắt lóe lên vẻ cao hứng. Cái này người đàn ông ngược lại cũng không phải không biết chiếu cố người. Ngay cả có chút thời điểm quá đần độn. Hiện tại còn biết các người tới lại đi. Không có đem tự mình một người bỏ ở nơi này. Đợi không bao lâu. Thì có một cái cô gái chạy tới bên này. Người mặc lam quần. Khoác mái tóc dài. Cả người lộ vẻ được đặc biệt thanh thuần. Tô Chân. Người tới à? Hạ Mộng vừa thấy người tới. Liền muốn đứng lên. Nhưng mới vừa động một cái. Trên mình liền đau. Lập tức lại buông tha. Chị Mộng. Người đây là thế nào? Mau chớ động. Kêu Tô Chân cô gái vội vàng đi lên trước. Quan tâm hỏi nói. Không có sao. Liền ngã xuống. Bác sĩ vậy kiểm tra qua. Không phải đại sự gì. Nghỉ ngơi hai ngày là tốt. Hạ Mộng khoát khoát tay. Tùy ý nói. Vậy thì tốt. Tô Chân nhất thời buông lỏng một chút. Gặp bên cạnh còn đứng một người nam. Nhất thời sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhìn về phía Hạ Mộng. Mang một chút hỏi thăm ý. Đây là công ty ta đồng nghiệp. Hắn kêu Diệp Trần. Đây là ta bạn cùng phòng. Tô Chân. Hạ Mộng đơn giản giới thiệu một tí. Ngươi khỏe. Ngươi khỏe. Diệp Trần xông lên Tô Chân lên tiếng chào hỏi. Người sau quan sát một tí Diệp Trần. Cũng nói một tí. Hiện tại bạn ngươi tới. Vậy ta liền đi. Ngày mai ta tới nữa xem ngươi. Diệp Trần liền bận bịu nói một câu. Có cái cô gái ở bên này. Hắn dĩ nhiên là lộ vẻ được dư thừa. Được, vậy ngươi đi về trước đi. Hạ Mộng gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều. Chỉ là đôi mắt kia. Thời khắc cũng nhìn chằm chằm Diệp Trần trên mình. Rất sợ bỏ lỡ cái gì. Một bên Tô Chân đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Tốt lắm, đừng xem. Người cũng đi mất dạng. Hạ Mộng vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Trần đi mất địa phương nhìn. Nhưng Diệp Trần đã đi mất dạng. Nàng như cũ bỏ không được nhìn bên kia. Dẫn được Tô Chân không nhịn được nói một câu. Ngạch, Hạ Mộng nhất thời liền ngượng ngùng. Khuôn mặt đỏ lên. Người con bé này cũng đang nói gì đấy. Ta chính là phát cái ngây ngô. Cái gì ngẩn người không ngẩn người. Ta xem ngươi chính là xuân tâm manh động. Tô Chân liếc một cái. Người mới vừa rồi ánh mắt kia, liền có thể nói rõ có hết thảy. Ở ta trước mặt còn trang sao? Người liền thành thật mà nói. Người có phải hay không thích người nam này? Thích không? Khẳng định thích. Phải nói không thích vậy mới là giả. Hạ Mộng khẽ gật đầu. Thật đúng là, Tô Chân một hồi kinh ngạc. Không nhịn được nói. Có thể à, chị Mộng, người lại có thể thật thích hắn. Vậy còn chờ gì? Nhanh chóng truy đuổi à? Truy đuổi? Làm sao truy đuổi? Hạ Mộng vừa nhắc tới cái này chính là một hồi nhụt chí. Nàng vậy ám chỉ qua rất nhiều lần. Nhưng Diệp Trần cả người giống như là một tòa băng sơn như nhau. Hàng năm không hòa tan. Cái này nam truy đuổi nữ. Cách ngọn núi. Nữ truy đuổi nam. Cách tầng vải mỏng. Người truy đuổi hắn. Vậy khẳng định không có vấn đề. Tô Chân lập tức nói. Hơn nữa bản thân ngươi chính là một người đẹp, liền mới vừa rồi đàn ông kia, hắn vẫn là chiếm một cái tiện nghi lớn đâu. Phải không? Hạ Mộng cũng không khỏi có chút hoài nghi. Cái này rốt cuộc có phải hay không thật? Ai? Không thể nói. Hắn thật giống như không thích ta. Hạ Mộng thở dài một cái. Nói, rất là đánh bại. Gì? Hắn còn không thích ngươi? Dựa vào cái gì à? Tô Chân mặt đầy khiếp sợ. Liền đàn ông kia bộ dáng kia, còn có tư cách chê chị Mộng sao? Đùa gì thế? Chị Mộng, không có sao, người đàn ông đều là móng heo lớn. Người nếu là thật thích hắn, vậy thì tới điểm tàn nhẫn. Tô Chân ở một bên ra chủ ý, ngày nào hẹn hắn đi ra, hung hãn rót hắn rượu, cầm hắn uống say, trực tiếp lên, so chiêu số gì cũng tác dụng. Những thứ này người đàn ông thối, đến lượt tới điểm tàn nhẫn. Cái này, như vậy cũng được. Hạ Mộng nghe Tô Chân mà nói, đều có điểm hoài nghi tấu không có hiệu quả. Diệp Trần từ bệnh viện trở lại công ty châu báu, và Lâm Nguyệt Giao nói đơn giản một chút tình huống. Đơn giản chính là cái này hai ngày không lên được ban, không hỏi tới đề cũng không lớn. Công ty châu báu người coi như đủ dùng. Cái này hai ngày ngươi có thời gian liền đi bệnh viện thăm Vọng Hạ Hạ Mộng đi. Liền làm thay ta đi. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Để cho ta đi. Diệp Trần hơi ngẩn ra. Có chút không nói. Mình cô vợ này thật đúng là tâm tư lớn. Cũng không sợ mình theo phụ nữ khác tốt hơn. Hiện tại nàng thuộc hạ bị bệnh, lại có thể cũng để cho mình đi nhiều thăm hạ. Thế nào, ngươi còn không muốn đi? Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái Diệp Trần, không vui nói, đây chính là một cái mỹ xoa, người khác muốn đi cũng không đi được, cho ngươi cơ hội đi ra ngoài chơi, ngươi còn không muốn à? Phải, ta đi, ta dĩ nhiên đi. Diệp Trần nghe lời này, liền biết, Lâm Nguyệt Giao từ chưa từng nghĩ trai gái phương diện sự việc, mà chỉ là từ công ty châu báu đưa vào hoạt động phía trên lo lắng. Người khác đều có công tác, chỉ có mình rỗi rãnh. Hắn cũng không tốt nói gì. Mình cô vợ này, thật sự là đối với mình rất yên tâm à? Hoặc là nói, từ chưa từng nghĩ mình xảy ra quỹ. Đây cũng tính là một loại tín nhiệm đi. Bình bịch bịch, chấm ngoặc kép, đây là... Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Chỉ gặp Diêu Xuân Hoa từ bên ngoài đi vào. Lâm Tổng, nơi này có một phần văn kiện cần chữ ký của ngài. Ngài, chấm ngoặc kép, Diêu Xuân Hoa cầm trong tay một phần văn kiện, chuẩn bị cho Lâm Nguyệt Giao ký tên. Nhưng vừa nhìn thấy đứng bên cạnh Diệp Trần, nhất thời cả người run một cái. Sắc mặt biến đổi, trong tay văn kiện cũng rơi trên mặt đất. Sợ hãi, Diêu Xuân Hoa cả người sắc mặt lập tức thì trở nên được không có màu máu. Thấy Diệp Trần, hãy cùng thấy được quỷ như nhau. Như vậy sợ, là phát ra từ nội tâm. Diệp Trần nhìn người này, một hồi buồn cười, khom người đem văn kiện nhặt lên. Nói, Diêu chủ quản, hai ngày không gặp, người tới làm liền à? Khôi phục như thế nào? Diêu Xuân Hoa nghe Diệp Trần mà nói, cả người đều có điểm không tự tại, đặc biệt là đối phương trên mặt vậy một nụ cười, càng giống như là tới từ vực sâu ma quỷ mỉm cười. Hơi lơ là, liền lấy mình tánh mạng. Còn, tạm được, Diêu Xuân Hoa nụ cười trên mặt, thật là so với khóc còn khó hơn xem, nhưng lại không thể không trở về Diệp Trần vấn đề. Có loại bị buộc đến tuyệt cảnh dáng vẻ, vậy thì tốt, làm việc cho giỏi. Diệp Trần bỗng nhiên đưa ra một cái tay khoác lên Diêu Xuân Hoa trên bả vai. Đánh một tí, mới vừa chụp thứ nhất hạ. Diêu Xuân Hoa liền không chịu nổi. Bành, chấm ngoặc kép, một trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Đầy mắt hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Nàng không biết, trước mắt cái này ma đầu, rốt cuộc muốn làm gì. Ngày hôm đó, nàng nhưng mà nhớ rất rõ ràng. Diệp Trần trên mình uy thế, lớn đáng sợ. Hiện tại lại còn chìa tay ra trở bả vai mình. Nàng nơi nào chịu nổi. Diêu chủ quản, người không có sao chứ? Diệp Trần mặt đầy vô tội. Mình chính là theo bản năng trở một tí bả vai. Ai biết, cái này Diêu Xuân Hoa liền hù được ném xuống đất. Bản thân có như thế dọa người sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé. https metaeyincsu.com/chuyen-vu-nối-tai-gạch-nối-soi-gạch-nối-qui-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.